Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, thứ 166 chương lão bà, ta có phải hay không rất đáng yêu? Một đụng không hơn gì gì đó vị trí. Lần này hắn là thật có chút ủy khuất. Lão bà, ta không phải cố ý, hắn căn bản không muốn nhượng. Khăn mặt đeo lên sân khấu. Nếu không dọa lão bà hắn còn thế nào tranh thủ cấp lão bà hắn đương gối ôm đương đệm dựa cơ hội. Vì lâu dài phúc lợi, nếu là hắn sớm phát hiện hắn, thân thể biến hóa, hắn coi như là đánh, cũng phải đem hắn khăn mặt đeo cấp ẩu đả thành thật. Sở Mộ Phong ý đồ bổ cứu, ôm nàng lão bà giải thích, lão bà, ta thật không phải là nghĩ đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Là nó cũng chỉ nhận thức một mình ngươi, cho nên đối với ngươi đặc biệt nhiệt tình, mấy ngày không gặp, nghĩ đánh với ngươi kêu. Cái gì, chỉ nhận thức một mình ta, vốn chính là, mộ cái mỹ sử gạch dưới nam rời đi chỗ khác tầm mắt. Yếu ớt nói, nó như vậy thuần khiết bảo thủ, vẫn chưa từng thấy người ngoài, ngay cả với ngươi, cũng không chính thức đã gặp mặt đâu. Ngươi còn nói, Kỳ An Trần mặt đỏ được sắp dỉ máu, thực sự không quan hệ với ta, nó lại không nghe ta, mộ cái mỹ nam không muốn bị oan uổng. Không tin ta kêu nó một tiếng, nó khẳng định không đáp ứng, gọi nó một tiếng, ngươi không nên nói nữa, Kỳ An Trần mau muốn khóc. Ta nhận thua, buông tha nàng đi, nàng đã không có tiết tháo nhưng nát, vì sao lại có như vậy hoa lạ, nàng tại sao muốn tìm một như vậy bạn trai. Kỳ An Trần bắt đầu lau nước mắt, nàng muốn đi mua nhựa cao su, nàng muốn đem nàng thuần khiết thế giới quan dính khởi đến. Mộ cái mỹ nam nhưng vẫn là ôm nàng không buông, lão bà hắn tội nghiệp tiểu bộ dáng, thấy hắn, hít sâu một hơi, cảnh cáo liếc nhìn hắn kia gì đương nhiên không để ý tới hắn, kêu một tiếng đô sẽ không đáp ứng, chỉ là lấy ánh mắt trừng trừng, càng không cần để ý tới, nhân gia rất lớn bài không nhìn thấy bây giờ cũng không lên sân khấu sao. O, heo thang, hoàn hảo. Sở Mộ Phong không phải bình thường mỹ nam môn sơ. Ở lão bà phát hiện trước, hắn bất động thanh sắc lật cái thân, biến thành nằm bò đến chỗ ngồi phía sau thượng. Chỗ ngồi phía sau thượng vốn liền không gian nhỏ hẹp, hắn lại muốn cấp lão bà hắn lưu ra đủ không gian. Hiện tại nửa người đều phải treo trên bầu trời, thoạt nhìn không thoải mái cực kỳ. Kỳ An Trần cũng là thấy sửng sốt, ngươi, làm gì? Mộ cái mỹ nam bình tĩnh nói, chừng mấy ngày không thể nằm bò, tưởng niệm cái tư thế này, phốc hắn vừa nói. Kỳ An Trần liền nghĩ đến hắn một ngủ liền sẽ biến thành xoay người tiểu năng thủ. Nhịn không được cười lên, Sở Mộ Phong vô cùng thân thiết ôm nàng, nhẹ nháy một cái mắt, lão bà, ta đang ngủ có phải hay không rất đáng yêu? Hỏi được một chút cũng không đỏ mặt. Kỳ An Trần với hắn dồn bằng chân thành khinh bỉ, Sở Mộ Phong lại vô cùng thân thiết quát quát của nàng cái mũi nhỏ. Ta khẳng định đáng yêu, nếu không ta đáng yêu như thế lão bà, sao có thể thích ta, ta mới không thích ngươi. Nghe thấy như thế kiên quyết phủ nhận, mộ cái mỹ nam sửng sốt, tai đô đỏ, vậy ngươi bao gạch dưới nuôi ta, là, thích thân thể của ta sao? Nói xong cũng không có ý tứ mà đem toàn bộ mặt đô mai khởi tới. Kỳ An Trần, đột nhiên hảo nghĩ chuyển hệ a. Nàng lau nước mắt nói với hắn. Nếu như ta là học y, người nhất định sẽ là ta nam thần, vì sao nói như vậy? Mộ cái mỹ nam nhộn nhạo, trong nháy mắt tiến gạch dưới nhập vẫy đuôi đại hình khuyển trạng thái. Hết chương.